Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1940, Lôi Hoàng truyền pháp. Góc truyện audio.com. Lôi Hoàng tiền bối, cái này thập tuyệt trận có thể có cái gì sơ hở? Ta hơi thông trận pháp chi đạo, nhìn xem có thể hay không phá vỡ đại trận cứu ngươi đi ra ngoài. Tô Tử Mặc dò hỏi. Không cần, Lôi Hoàng nhẹ nhàng thở dài, nói. Cái này thập tuyệt trận địa vị thật lớn, uy lực khủng bố, đã từng có chân tiên cấp bậc trận pháp tông sư đến đây phá trận, muốn phải cứu ta đi ra ngoài, đều táng thân không sai trong trận. Tô Tử Mặc trầm mặc, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng, tại Thiên Hoang Đại Lục lên, hắn tạo nghệ trận pháp cực cao. Nhưng mặt đối với thượng giới rất nhiều tiên trận, hắn đối với trận pháp lý giải, liền quá mức nông cạn rồi. Của ta thần niệm sắp chống đỡ không nổi rồi. Lôi Hoàng thanh âm, lại lần nữa vang lên, nhưng so với lúc ban đầu rõ ràng hư yếu rất nhiều. Lôi Hoàng bị nhốt mấy chục vạn năm, đạo quả vỡ vụn có thể tàn mát ra thần niệm cùng thập tuyệt trận bên ngoài Tô Tử Mặc câu thông, đối với hắn tiêu hao thật lớn. Hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lôi Hoàng tiếp tục nói, những năm gần đây này, ta bị vây ở chỗ này mấy chục vạn năm, đối với Thái Hư Lôi bí quyết lại lần nữa trải vuốt tổng kết có đi một tí cảm ngộ mới tâm đắc. Ta sẽ đem nguyên vẹn. Thái Hư Lôi bí quyết, truyền thụ cho ngươi, hy vọng bộ công pháp kia có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tô Tử Mặc trong nội tâm chấn động, phải biết rằng, Lôi Hoàng chính là dựa vào cái này bộ phận. Thái Hư Lôi bí quyết một đường chinh chiến, khinh thường quần hùng, cuối cùng phong làm vô thượng chân tiên. Bộ công pháp kia cường đại, có thể nghĩ, huống chi, Lôi Hoàng mấy chục vạn năm còn cảm ngộ ra càng nhiều nữa tâm đắc. Thái Hư Lôi bí quyết có thể truyền thừa tại một cái thiên hoang người trên người coi như là đã có tốt quy tốc, ta chết cũng không hối tiếc rồi. Tô Tử Mặc đang muốn nói chuyện, Lôi Hoàng thanh âm, đột nhiên phát sinh biến hóa, một đoạn tối nghĩa khó hiểu văn tự, không ngừng vang vọng tại Tô Tử Mặc trong đầu. Từng cái chữ, đều ẩn chứa một loại lôi đình vừa đang mãnh liệt khí tức uy nghiêm đáng sợ. Những văn tự này, tại Tô Tử Mặc trong đầu, dường như biến ảo thành nguyên một đám lôi điện phù lục lóe ra nhẹ nhẹ điện mang. Cũng không biết trải qua bao lâu, cả thiên Thái Hư Lôi bí quyết đã toàn bộ khắc ở Tô Tử Mặc trong đầu. Bộ công pháp kia, mênh mông huyền ảo, thần bí khó lường, trong lúc nhất thời Tô Tử Mặc căn bản không cách nào lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Mà lúc này, Lôi Hoàng thanh âm, đã càng ngày càng yếu. Còn có một chút tâm đắc cảm ngộ, ta tận lực nói cho ngươi nghe, ngươi có thể nhớ bao nhiêu, liền là bao nhiêu a. Lôi Hoàng đem về Thái Hư Lôi bí quyết cảm ngộ tâm đắc dốc túi tương thụ. Tô Tử Mặc nguyên bản tuy rằng tu luyện qua Thái Hư Lôi bí quyết nhưng cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa, cái kia cũng chỉ là hạ giới lôi pháp thần thông. Thẳng đến lúc này, tại Lôi Hoàng dưới sự trợ giúp lôi điện chi đạo đại môn, mới hướng Tô Tử Mặc từ từ mở ra, lại để cho hắn có cơ hội nhìn thấy ảo diệu bên trong. Lôi Hoàng thanh âm, dần dần suy yếu cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, Thái Hư Lôi bí quyết cảm ngộ tâm đắc Lôi Hoàng cũng không nói. Có thể dù vậy, chẳng qua là vừa rồi những cảm ngộ kia, những đối với kia lôi điện chi đạo lý giải cũng đủ làm cho Tô Tử Mặc được dùng một đời. Lôi Hoàng truyền pháp, bao hàm tin tức quá mức khổng lồ. Tô Tử Mặc tại trong thời gian ngắn, khó có thể tiêu hóa hấp thu. Góc truyện audio.com, hắn chỉ có thể tạm thời toàn bộ nhớ kỹ ấn trong đầu tìm một thích hợp cơ hội tiến hành cảm ngộ tu luyện. Hôm nay, hắn còn có là trọng yếu hơn sự tình. Nghĩ biện pháp cứu Lôi Hoàng đi ra ngoài. Tô Tử Mặc cũng rõ ràng, dùng thủ đoạn của hắn, đều muốn phá vỡ thập tuyệt trận cứu Lôi Hoàng đi ra ngoài, hầu như không có khả năng. Năm đó có chân tiên cường giả, đều muốn phá vỡ thập tuyệt trận, đều vẫn lạc trong đó. Hắn kém quá xa, còn nữa nói coi như là có thể phá vỡ thập tuyệt trận, nhìn thấy Lôi Hoàng thì phải làm thế nào đây? Lôi Hoàng đạo quả vỡ vụn, bị vây mấy chục vạn năm, khả năng đã là dầu hết đèn tắt rồi. Thập tuyệt trận bên ngoài còn có phần đông thượng tiên, thậm chí là chân tiên nhìn chằm chằm vào chính hắn đều chưa hẳn có thể còn sống rời khỏi thập tuyệt ngục, chớ nói chi là mang theo Lôi Hoàng. Có thể dù vậy, Tô Tử Mặc hay vẫn là phải nghĩ biện pháp rời đi nếm thử một chút. Nếu không phải biết rõ vị này ngục người trong thân phận, hắn có lẽ sẽ không dùng người phạm hiểm, động ý nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, nếu như biết rõ Lôi Hoàng bị khốn ở nơi đây, hắn như cái gì cũng không làm, như vậy rời đi, nội tâm khó có thể bình an. Tuyệt Lôi thành, phủ thành chủ, theo thời gian trôi qua thập tuyệt trong ngục giết chóc càng phát ra vô cùng thê thảm. Càng ngày càng nhiều địa yêu tỉnh lại tại thập tuyệt ngục bên trong tùy ý giết chóc mà bên trong huyền tiên không gian sinh tồn cũng là càng ngày càng nhỏ. Săn bắn trên bảng bài danh cũng là không ngừng biến hóa. Có huyền tiên danh tự thậm chí đã giết mười mấy tên nhưng sau một khắc liền từ săn bắn trên bảng biến mất không thấy gì nữa. Ý vị này, cái này huyền tiên đã vẫn lạc. Bất quá, vừa bắt đầu rất nhiều thành chủ thượng tiên xem trọng mấy vị kia, như là Lệ Thiên, Kiếm Vũ đám người cũng còn tại săn bắn trên bảng, thứ tự cực kỳ gần phía trước. Thoải mái a, cái kia Lệ Thiên, đã giết hơn 300 người. Kiếm Vũ cũng không kém, theo sát phía sau. Phần đông thành chủ, các thượng tiên thần sắc hưng phấn, ăn no thỏa mãn. Thập tuyệt ngục bên trong máu tanh, giết chóc bao giờ cũng đều tại kích thích phần đông thành chủ, các thượng tiên thần kinh. Nguyên tá quận vương trên mặt vui vẻ, nhàn nhã ăn quả tiên. Sau đó, hắn dường như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên hỏi. Kính Nguyệt, cái kia Tô Tử Mặc cùng Đường Tử Y hai người trong sơn động lâu như vậy còn chưa có đi ra. Không có, Kính Nguyệt chân tiên lắc đầu thần sắc mê hoặc, theo lý mà nói qua thời gian lâu như vậy, hai người giao thủ chém giết sớm nên phân ra thắng bại. Nhưng đến bây giờ cái kia chỗ sơn động còn đúng không có bất cứ động tĩnh gì. Hận, con trai, mắt trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng, chỗ này sơn động không có đầu thứ hai đường ra, nói cách khác, hai người có lẽ còn trong sơn động không có rời khỏi. Hai người này sẽ không đồng quy vu tận a, Lưu Vũ nở nụ cười một tiếng. Cũng có khả năng này, Kính Nguyệt chân tiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt tại thận ảnh chi kính bên trên xẹt qua thần sắc khẽ động, đột nhiên nói ra. Điện hạ, ngươi xem. Nguyên tá quận vương theo Kính Nguyệt chân tiên chỉ dẫn, nhìn sang. Xuyên thấu qua thận ảnh chi kính, chỉ thấy thập tuyệt ngục ở bên trong, đang có một đội hơn 100 người tu sĩ, hướng phía Tô Tử Mặc cùng Đường Tử Y cái kia chỗ sơn động bước đi. Tiến vào thập tuyệt ngục về sau, có huyền tiên, lựa chọn độc lai độc vãng. Góc truyện audio.com, một thân một mình, trên lực lượng mặc dù có làm cho khiếm khuyết, nhưng thắng tại hành động thuận tiện, mục tiêu nhỏ bé, sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, cũng có một chút huyền tiên, lựa chọn cùng người liên thủ. Hoặc là 3-5 người tạo thành một đám, hoặc là hơn 10 người, hơn 100 người liên thủ, hình thành đủ loại đội ngũ. Bất quá, những đội ngũ này nhân số tối đa cũng chính là hơn 100 người. Nhân số quá nhiều, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng trở thành phần đông địa yêu mục tiêu. Hơn nữa, nhân số quá nhiều, một khi gặp phải hung hiểm, ngược lại sẽ loạn thành một bầy, không tốt thống nhất chỉ huy. Kính Nguyệt chân tiên mỉm cười, nói, điện hạ cái đội ngũ này đầu lĩnh, tên là Ưng Bay, trước mắt xếp hạng săn bắn bảng thứ 8, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực rất mạnh, hôm nay đã giết hơn 200 người. Hắn tạo thành cái này chỉ đội ngũ, đã diệt 10 cái tiểu đội, lại từ hai cái địa yêu giết chóc còn sống trốn ra được, còn dư lại những người này, trải qua sinh tử, máu tươi tẩy lễ, thủ đoạn cũng không yếu. Nguyên tá quận vương khẽ vốt cằm, Kính Nguyệt chân tiên tiếp tục nói. Bọn hắn nếu là tiến vào cái kia trong sơn động, chúng ta liền có thể biết bên trong hai người kia cuối cùng sống hay chết rồi. Khách trương.